Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Đình đặt đờ ĩa xuống, lấy khăn giấy lau sạch tay áo, nhẹ nhàng kéo tay cô lại. Kỳ Tinh quay lại, nhanh chóng rút tay ra, thấp giọng, anh làm gì vậy? Hàn Đình hỏi, đang giận dỗi sao? Không có, tại sao giận? Anh kiên định với phán đoán của mình. Cô phủ nhận, chúng ta có quan hệ gì đâu mà giận. Hàn Đình không nói nhiều. Cầm đờ ĩa từ tay cô đặt lên bàn, nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Kỳ Tinh ngạc nhiên, muốn thoát ra, nhưng xung quanh có nhiều người, sợ gây chú ý, cô chỉ đành im lặng bị anh kéo ra ngoài. Có người nhìn qua, Kỳ Tinh cúi đầu, mặt đỏ bừng. Cuối cùng ra khỏi sảnh, đến góc ít người, cô mới giật tay khỏi tay anh, tức giận nhìn anh. Hàn Đình lại cực kỳ bình tĩnh, hỏi, thấy tôi với Tàng Địch ở cùng nhau, em không vui à? Kỳ Tinh mặt đỏ bừng. Không có, tại sao không vui? Anh vẫn hỏi câu đó. Cô cuối cùng nói, không vì sao cả, tôi ghét cô ta. Hàn Đình nhìn cô một lúc, bất ngờ hỏi, nếu là người phụ nữ khác thì sao? Em có thể chấp nhận không? Kỳ Tinh cảm thấy đau nhói trong lòng, nhìn anh, đoán xem anh đang ám chỉ điều gì. Lẽ nào, anh có kế hoạch khác? Em đang giận gì? Hàn Đình hỏi, chỉ vì Tàng Địch. Hay vì bên cạnh tôi có người phụ nữ khác? Khi em nói chia tay, em không nghĩ đến tình huống hôm nay. Không nghĩ tôi có thể nhớ em 2 tháng, 3 tháng, nhưng 2 năm, 3 năm thì sao? Em thực sự hiểu ý nghĩa của từ chia tay không? Kỳ Tinh đau đớn trong lòng, lời này như đâm thẳng vào tim cô. Khi chia tay Triệu Nhất Thần, cô cũng nghĩ họ sẽ mãi mãi là những người không thể tách rời trong đời nhau, sẽ luôn ở bên nhau. Cô cứ nghĩ khi cô sẵn sàng giải quyết vấn đề, họ có thể quay lại. Nhưng khi cô sẵn sàng, khi cô muốn hàn gắn, thì không còn cơ hội nữa. Cô nghĩ thế giới giống cô, dừng lại ở nguyên vị trí. Nhưng không phải, họ đã đi xa, chỉ còn cô đứng lại. Cô ngẩn ngơ, đau lòng không chịu nổi, cứng đầu nói. Là tình cảm không chân thật. Hàn Đình tức giận cười lạnh, có nghĩa là em nghĩ tôi phải giữ nguyên tình cảm mới chứng minh được tình yêu là thật. Kỳ Tinh, dùng chuyện sau khi chia tay để phủ nhận quá khứ thì không có ý nghĩa gì cả. Kỳ Tinh im lặng, nhận ra sự mâu thuẫn và yếu đuối của mình, càng lo sợ không biết anh đang ám chỉ điều gì, ám chỉ rằng anh sắp rời đi. Cô mắt đỏ hoe, sốt ruột nói, anh muốn nói gì, tôi đoán không ra, anh có thể đừng vòng vo, nói thẳng ra được không? Hàn Đình im lặng một lúc, nói, tôi đang hỏi em. Đã qua nửa năm, em còn muốn quay lại không? Kỳ Tinh bất ngờ, ngây người nhìn anh, nhìn chằm chằm, nước mắt dâng lên. Tôi, có một câu hỏi, em nói đi, anh thích tôi vì điều gì? Cô hỏi, mũi đỏ lên, trẻ trung non nớt, đơn giản bồng bột, tôi sẽ trưởng thành, không còn trẻ và bồng bột nữa, khi đó thì sao? Hàn Đình thở dài nhẹ, nói nhỏ, tôi thực sự thích em khi còn trẻ và không hiểu chuyện. Nhưng tôi cũng thích em bây giờ, với đầy vết thương và gai góc, tôi nghĩ tôi cũng sẽ thích em khi trưởng thành và yên tĩnh. Cụ thể thế nào thì không biết, có thể là điềm đạm, sôi nổi, hay khác nữa, nhưng chỉ cần là em. Một giọt nước mắt lớn rơi xuống mặt Kỳ Tinh, cô quay đầu lau nước mắt, khẽ hít mũi, không nói gì nữa. Như thể có hàng ngàn lời muốn nói, nhưng lại không cần nói gì thêm. Hàn Đình chờ cô bình tĩnh lại. Nhưng điện thoại anh không kịp thời reo lên, là Tống Đạt. Anh bình tĩnh lại, trả lời vài câu đơn giản, quay lại nhìn Kỳ Tinh. Kỳ Tinh mắt đỏ hoe nói, anh đi làm việc đi, khi nào rảnh nói sau. Hàn Đình hỏi, chuyến bay của em lúc mấy giờ? Chiều hơn 5 giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chiều có 2 cuộc họp, phải về vào ngày mai. Anh nói, ngày mai tôi sẽ tìm em, chúng ta nói chuyện. Cô gật đầu, được. Anh nhìn cô một lúc, cũng muốn nói gì thêm, nhưng thời gian gấp rút, đành để dành cho ngày mai. Sau khi Hàn Đình đi, Kỳ Tinh không còn tâm trạng ăn uống, chào Tần Lập rồi lên lầu thu dọn hành lý, sớm ra sân bay. Máy bay trễ nửa tiếng, đến Bắc Kinh lúc 10 giờ 30 tối. Mở điện thoại, không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ của Hàn Đình. Cô biết anh bận, không cảm thấy thất vọng, tự mình bắt xe về nhà. Trên đường, cô nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, nghĩ về lời tỏ tình của Hàn Đình, không khỏi mặt đỏ. Cô đoán xem ngày mai anh sẽ nói gì, nghĩ về việc tái hợp sẽ đi đến đâu, liệu có lại cãi nhau không? Suy nghĩ mông lung, không ra kết quả. Chỉ có một điều chắc chắn là, mặc dù lo lắng, nhưng cô vẫn cảm thấy an tâm, còn có một chút mong chờ và hoài niệm. Cô kéo vali xuống xe, đi vào khu chung cư. Lúc 11 giờ đêm, khu chung cư đầy bóng cây, bóng đen chập chờn. Ánh đèn đường mờ ảo bị tán cây mùa hè che khuất, ánh sáng lờ mờ. Con đường này Kỳ Tinh đi rất nhiều lần, nhưng mỗi khi đi vào đêm khuya vẫn thấy hoảng sợ, không giống như nói với bố mẹ rằng mọi chuyện ổn. Có lẽ do vali kéo phía sau, cô luôn có cảm giác có người theo sau. Cô tăng tốc, vừa đi vừa ngoái lại nhìn, không thấy gì, chỉ có bóng tối sâu thẳm của những tán cây. Cô cảm thấy tim đập nhanh, lại quay đầu, bất ngờ giật mình. Hàn Đình Chiều mở xong cuộc họp, không ở lại ăn tối, bảo thư ký mua vé máy bay về Bắc Kinh đêm đó. Xuống máy bay mở điện thoại, có hai cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Anh nghĩ là cuộc gọi rác, không quan tâm. Anh gọi cho Kỳ Tinh, muốn đến nhà cô ngay. Kiên nhẫn chờ một lúc, chỉ có tiếng tút tút Kỳ Tinh không nghe. Lúc đó đã quá nửa đêm, anh đoán cô có thể để điện thoại im lặng ngủ, quyết định để mai nói, đặt điện thoại xuống, cười nhạt với bản thân. Anh cũng hơi mệt, dựa lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, xe vào khu chung cư, điện thoại reo. Rất ít người làm phiền anh lúc nửa đêm, vẫn là số lạ đó, Hàn Đình nhíu mày, bắt máy. Alo, xe rất yên tĩnh, không có tiếng động. Tống Đạt quay lại nhìn, thấy Hàn Đình cầm điện thoại, mắt nhìn vào bóng đêm, không nói gì. Gần một phút trôi qua, anh nói một từ. Được, Tống Đạt cảm thấy không ổn. Hàn Đình đặt điện thoại xuống, nhìn vào khoảng không một lúc, quay sang Tống Đạt, bình tĩnh nói. Kỳ Tinh đang ở trong tay Chu Hậu Vũ. Hắn đòi 2 triệu đô la. Tống Đạt ngạc nhiên, mở miệng. Phản ứng đầu tiên trong đầu là canh giữ Hàn Đình, không để anh mạo hiểm. Hàn Đình vẫn bình tĩnh, ra lệnh. Cậu báo cảnh sát ngay. Cô ấy chắc bị bắt trong khu chung cư, không có camera. Nhưng bên ngoài toàn đường lớn, đầy camera, sẽ tìm thấy dấu vết. Liên lạc với cậu và Bộ trưởng Giang, nhờ họ giúp đỡ. Phải đảm bảo an toàn cho cô ấy. Vâng, Tống Đạt đáp. Cảm thấy nhẹ nhõm, Hàn Đình lạnh lùng, như đang giải quyết một vụ kinh doanh khó. Xe dừng ở cửa, anh xuống xe vào nhà. Tống Đạt đứng canh ngoài cửa, làm theo lời anh dặn, xong xuôi vào báo cáo. Hàn tiên sinh, tầng một sáng rực, nhưng trống trải. Tống Đạt cảm thấy lo lắng kỳ lạ, chạy lên lầu, thư phòng trống không. Hàn tiên sinh, Tống Đạt mở cửa phòng ngủ, một phòng im lặng. Anh gần như hoảng hốt chạy vào phòng thay đồ. Kéo một cánh cửa tủ, thấy chồng tiền mặt vốn gọn gàng giờ đã mất một nửa. Cách chương.